Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 2 chương 225, cuộc nói chuyện V2. Góc chuyện audio.com. Gần 11 giờ tôi chạy xe xuống trường VTT rước một người có thể gọi là boss của tôi một thời, thực ra cũng là một người bạn gái cũ thôi, tôi quen. Năm lớp 9 mà thôi, nhỏ này nhỏ hơn tôi 2 tuổi, nhưng lại rất hồ. Báo, vì sao nào, vì nhỏ học võ chung lớp với tôi mà cũng đai đen rồi. Chứ đâu có ít, ngày xưa mỗi khi đấu với em nó, mấy thằng con trai đều ăn đấm đá không thương tiếc. Có thể nói đây sẽ là đối thủ một mất một, còn với Ái Nhi, trình độ của hai cô nàng sẽ có thể là ngang nhau cũng. Nên, nhưng tôi chẳng dám kêu hai người ra sâu lâu thử. Chờ vài phút sau cú phone cho Linh, tôi đứng chờ đợi bên cổng trường. Mãi cũng thấy em ra, nhìn em trong tà áo dài trắng tinh khôi, thiệt tình cầm lòng không đặng mà. Chỉ không gặp em có một thời gian thôi mà cô bạn gái cũ ngày nào của tôi nay quá ư là dễ thương trong bộ áo dài. Nhìn nữ tính phết khác hẳn với đồng phục quần tây áo sơ mi trắng của cấp 2. Anh, Thùy Linh chạy lại ôm lấy tôi. Thì nay nhìn nữ tính dễ thương quá ta. Tôi bẹo má em, hứ, anh này đau em nhăn mặt lại, nhìn đáng yêu lắm cơ. Nay biết mặc áo dài rồi ta ơi, thành thiếu nữ rồi đây này. Tôi trêu em, muốn ăn đấm không, trêu hoài thế kia, em dứ nắm đấm vào mặt tôi, á đùa chút thôi mà, đi thôi em, tôi nói, em cầm nón bảo hiểm đội lên, rồi nhảy lên xe tôi. Con gái con lứa gì mà bạo lực quá, chẳng biết sau này có lấy chồng được không đây. Chạy lên khu AS vẫn còn khá sớm, tôi tấp xe vào một quán cà phê gần đó luôn. Khu này khá là vắng, xung quanh toàn những ao sen thôi, bốn phía rộng. Thênh thang toàn lau sậy và hoa sen, đất lại rộng nên thích hợp làm địa. Điểm choảng nhau, chẳng hiểu sao lại có một quán cà phê nằm ở nơi vắng vẻ. Đến thế chắc là để bán cho những người trong sớm gần đấy. Tôi phone cho AC, ít ra cần tí lực lượng hù dọa mấy đứa đó ấy mà. Alo anh nghe đây N, anh rảnh không? Đang rảnh, còn bên quán đây. Vậy kiếm vài thằng để chạy qua AS đi, có chút chuyện đây. Ủa mày về BT rồi à, đụng chuyện với thằng nào thế? Tê cọp anh biết không, thằng ất nào thế, tao không dành mấy thằng lính lác này, AC phán, đệt vậy ra đây đi anh, từ 10P tao qua tới đây, tắt máy tôi quăng đi thi xuống bàn, đầu lại chìm vào suy nghĩ. Rốt cuộc, thì thằng tê cọp là thằng méo nào thế, tại sao ai cũng chẳng dành về thân phận của nó. Tôi chỉ vừa đi vài tháng thôi mà tình hình ở BT tôi cứ như một thằng mù thông tin thế nà. Email protected, em biết tê cọp là ai không? Không biết, Linh đáp tay vân về đuôi tóc dài óng mượt của mình. Kèo sao chẳng mấy ai biết lai lịch của nó thế này. Tôi ngã người ra ghế, thở dài chán nản. Mà đụng chuyện với thằng đó à anh? Ừ, vậy kêu em chi, mình anh xử nó được rồi. Em ngu ngơ nhìn tôi. Con nhỏ em thằng đó đánh em gái của anh, nên anh muốn em xử dùm anh ấy mà. Tôi đáp, ra là vậy, mà em nhớ anh đâu có em gái. Hay lại là bạn gái cũ đây? Em nheo mắt hỏi tôi. Bảy, con nuôi của mẹ anh đấy, nhận nuôi năm anh học 11, à thì ra là vậy, em gật gù, nay cho em toàn quyền xử con đó đấy, ok thôi, lâu quá không có kẻo đánh, ngứa tay quá, mà có trả ơn gì không đấy, em cười đều, rồi em muốn gì nào, một chầu nhậu, ok, em phán, lại nhậu, ok luôn, rồi, anh hứa rồi nhé, đừng bùng đấy nha, em cười đều, ok không bùng đâu he he, tán dóc một hồi cũng tới giờ hẹn, thằng Ken chờ nhỏ tiên đến, còn thi. Chạy sau lưng, cái thằng Ken sao nó làm quen với gái nhanh thế kia? Chờ, email protected, hay đại ca em đến đây? Vừa thấy tôi trong quán thằng Ken đã tấp vào, góc chuyện audio.com. Vừa thấy Linh, thằng Ken giật mình nhảy vọt về phía sau, nhìn tôi với ánh mắt hoảng loạn. Thằng kia, phản xạ nhanh thế mày? Tôi nheo mắt hỏi nó, Thùy Linh thì nhìn thằng Ken cười đều, kỳ này chết thằng em tôi rồi. Ấy sao có Linh ở đây nữa? Thằng Ken hỏi tôi, mặt nó ngạch ra nhìn hài dễ sợ. Sao lại không, Linh cười lạnh hỏi nó, ấy đâu có gì đâu nào, thằng Ken cười xòa với Linh, coi chừng đó, Linh cầm vỏ chai Sting chỉ vào mặt cô cậu, thôi bớt đùa đi, đại tỷ đến rồi kìa, tôi hất mặt ra phía ngoài đường, bên ngoài một thằng trầu đầu đỏ chạy chiếc Dream độ ô kéo ầm ĩ cả đoạn. Đường cắt bụi bay mù mịt chờ sau lưng nó là chị Đại Thùy Lan. Chắc là hai anh em nó đây mà, thấy lực lượng của nó đông phết nhở hơn. Chục thằng tống ba trên ba xe máy cùi bắp có xe chở theo một bao hàng nữa. Chứ, định thanh toán thằng N này à, đám thằng Long cũng ra tham. Ra, phi xe vào quán ngồi bàn sau lưng tôi luôn. Thấy tụi tôi, con Lan, chỉ tay rồi hai anh em nó kéo theo cả lũ vào. Cũng có khá nhiều học sinh hiếu kỳ đi theo xem, chắc là bạn con Lan đây mà. Thằng trầu đá cái, ghế đang chặn trước mặt nó, rồi kéo ghế ra ngồi đối mặt với tôi luôn. Nhìn cũng cứng cựa lắm đây. Bên cạnh tôi, Linh đã lấy hai tà áo dài cột. Lại, mặt không tí cảm xúc xem ra có chuyện hay rồi đây. Nghe nói mày đòi đánh em gái của tao hả? Thằng trầu tê cọp đó lên tiếng. Ừ đúng vậy, tao muốn em gái mày solo với nhỏ này. Tôi chỉ tay qua Linh, chứ không phải là kéo bầy lũ ra mà đánh em tao. Đờ mờ mày là CC gì mà nói tao phải nghe hả? Tin mày đéo có đường về nhà không? Tôi nhìn nó mỉm cười, nhìn sang con Lan thì thấy nó cưng mặt lên nhìn. Tôi đầy thách thức, nhìn sau lưng nó thì thấy mấy thằng đệ của nó giờ. Đây đã tay xách nách mang mấy cây mã tự chế, với vài cây tuyết sắt ra. Rồi, nghe tiếng pô xì pô xa xa. Xe AC chạy là xì pô nhé, ngày xưa, là một team xì pô 7 chiếc giờ còn 6 chiếc. Lý do thì ai cũng biết cả rồi. Tôi cũng chắc mầm được ai đang đến rồi. Nhìn thằng tê cọp tôi vẫn bình tĩnh, tâm sự với nó, nói chuyện dễ nghe chút đi. Nghe em mày nói mày cũng ghê lắm hả? Dễ nghe cái đờ em, đờ mờ mày chán thở rồi à, ừ thế đấy. Để tao xem coi mày mạnh đến đâu. Tôi hất cái bàn nhựa lên, cà phê ở quê vẫn còn xài bàn nhựa cứng này khá. Nhiều nhé, chưa phát triển như ở thành phố hoặc thị trấn đâu. Đạp một phát vào giữa mặt bàn, thẳng vào mặt của thằng tê cọp. Một hít lùng cả bàn. Chẳng nói chẳng rằng, Linh đứng dậy chụp cái ghế nhựa úp thẳng vào đầu. Còn Lan, thằng Ken với thằng Long cần ghế sắt, hai loại ghế, một ghế nhựa, một ghế khung sắt trăng dây. Ném thẳng vào đám đệ thằng tê cọp rồi phi, vào chiến luôn, đờ mờ mày thằng chó, thằng tê cọp ôm mặt lòm còm bò dậy, rút dao găm lận lưng ta chơi tôi. Này thì dao, nó vừa đâm tới, tôi đã sút văng dao đi rồi. Tuyệt chiêu, nhất thế, một đòn thủ tấn công cùng lúc nhé, nó nhào tới đánh tôi, như... Toàn đấm đá hụt có cái chúng mà cứ như phủi bụi cho tôi vậy. Chụp tay nó tôi bẻ ngoặc về phía sau, lên gối vào mặt nó. Ấy vậy mà nó cũng, chì, dính một đòn vào mặt đến phục cả máu mà vẫn còn hăng máu chụp cái ly. Táng tôi, may mà né kịp chứ không lủng sọ mất, nó cầm cái ly quơ. Loạn xạ tôi thì rút cây ba tông ra luôn, vũ thẳng vào cái ly, bể nát ngay trong tay nó. Rồi tôi phang lui cho hai nhát vào đùi, vào nhượng khớp. Gối tê cọp quỳ hẳn ra sàn, cứ thế tôi đạp thẳng chân vào mặt nó luôn. Email protected, thằng đó dính trọn đòn bay người té như phim, còn lộn hẳn một vòng nữa. Góc chuyện audio.com, chứ, nhưng vẫn còn đủ tỉnh lấy tay che mặt lại. Bên cạnh tôi, Linh, đang tán tới tấp vào mặt con Lan, rồi lại đấm vào bụng đá, vào hông, vào lư nữa chứ. Cứ nghĩ một tay nắm tóc kéo đầu lên, một tay đấm huỳnh. Huỵch vào bụng thế kia thì cả tôi chịu cũng không thấu nói chi. Một, thằng trầu nhào tới chỗ Linh, chẳng nề hà gì, Linh buông con Lan ra. Xoay người đá đòn số 4, ai học taekwondo sẽ biết đòn này, thẳng vào bụng của thằng đang lao tới, rồi tặng thêm một cú đá thẳng vào mang tai thằng. Đó khi nó đang gập người xuống sau khi dính đòn đá vào bụng. Đến, lúc này AC cũng đến nơi, nhưng chẳng còn gì nữa rồi. Thằng Long với, thằng Ken chia nhau ra cùng với đám bạn của thằng Long đã luộc sạch hết đám trầu đi cùng mất rồi. Email protected, tôi bước về phía thằng tê cọp, nó hoảng sợ nhìn tôi quỳ gối hẳn trên sàn mà van xin. Dạ anh ơi em biết lỗi dỗi, anh làm ơn tha cho em đi anh. Ủa sao thế, lúc nãy mày mạnh miệng lắm mà, sao giờ lại xin tao? Tôi cười nhạt, dạ em có mắt như mù, em không biết anh là ai nên lỡ mạo phạm, anh tha cho em. Đờ mờ em mày đánh em tao mà kêu tao tha à, tôi tức giận đá vào bụng nó mấy sút cho hà giả. Nó ôm bụng lại, nhưng cũng gượng quỳ lại mà xin tôi. Em xin anh tha cho tụi em đi. Bỏ thằng tê cọp quỳ ở đó, AC tặng nó thêm một cái bợp tai nữa kia mà. Tôi bước lại chỗ con Lan đang nằm khóc dưới sàn. Sao khóc thế em, lúc sáng đánh em anh hay lắm mà. Nói chuyện lớn giọng lắm mà em. Nói cho cô em biết nhé. Lần này là cảnh cáo. Sau này tốt nhất biết. Thân biết phận đi nhé. Đừng có dại mà đụng đến em gái của thằng N này một. Lần nào nữa nhé, nếu không cái kết của cô em chẳng nhẹ nhàng như thế này đâu. Rồi tôi kéo cả bọn ra về, bỏ AC lại tâm sự với thằng tê cọp nghe đâu xin nó hết cái răng thì phải. Thế mà có chịu về đâu, tôi kéo cả lũ ra quán trà sữa ngồi hóng mát luôn, sẵn tâm sự với Linh tí ấy mà. Sóng này vừa qua, sóng kia ập đến, cách chương.